Tiên tử xin tự trọng, chương 571, khí linh khủng bố, góc chuyện audio.com tiểu u linh bành trướng một chút, biến lớn một chút, cảm giác giống như thao thiết ăn quá no biến thành khí cầu. Tần Dịch nhìn xem cảm thấy rất manh, cười nói, làm gì vậy? Lưu Tô chỉ vào cái mũi của mình, nhìn rõ ràng, ta là cầu. Tần Dịch, Lưu Tô cảm thấy Tần Dịch nghe không hiểu, vì vậy lại nhảy vào trong bổng, một cây lang nha bổng lăng không ở trước mặt hắn vung vẩy một hồi, nhìn rõ ràng, ta là bổng. Tần Dịch nhịn không được bật cười, bắt lấy lăng nha bổng búng búng gai phía trên, Lưu Tô cảm giác được một loại nhục nhã giống như vuốt ve mèo, giận dữ chui ra trừng mắt nhìn hắn. Tần Dịch đem bổng tựa vào một bên, nâng lấy nó nói, bất kể ngươi là cầu hay là bổng, ta là mèo của ngươi, ngươi là mèo của ngươi, bộ dạng gì có quan trọng không? Quẻ, Lưu Tô, làm tư thế nôn mửa, đến lúc đó ta khôi phục thân thể, một đại hán râu quai nón thân cao 8 thước đứng ở trước mặt ngươi, xem ngươi còn nói như vậy hay không? Tần Dịch con mắt trợn trờn, tóm lấy nó hướng ngang giật giật, tiểu u linh lại lần nữa phồng lên. Tần Dịch vẫn là nở nụ cười, quả nhiên, mắt thấy tai nghe ảnh hưởng quá lớn đối với con người. Hôm nay ngươi manh manh đát, bất luận não bổ như thế nào cũng không ra hình tượng như vậy. Đến lúc đó rồi nói sau, nếu như ngươi khôi phục thân thể, chúng ta chính là hảo huynh đệ. Trong giới chỉ, một khí cầu màu đen từ từ xẹp xuống, há to miệng rất muốn nói gì đó, bên ngoài lại truyền đến linh hồn uy áp cực độ khủng bố cưng rắn đem nó ép ngay cả một chút thanh âm đều truyền không ra. Thao thiết đầu đầy mồ hôi, nó lúc trước ăn đồ vật đủ nhiều rồi, đã sớm huy dương hậu. Kỳ, hôm nay ăn vô số người lừa, mặc dù tỷ lệ chuyển hóa bình thường, huy dương cũng là triệt để viên mãn, còn kém một chút liền có thể càn nguyên. Hồn lực như vậy, vốn cho rằng có thể cùng Lưu Tô tranh một chút ít nhất sẽ không bị nghiền thành cầu, kết quả. Vẫn là cầu, đáng sợ nhất chính là Lưu Tô phân một tia hồn lực trấn áp nó, mặt ngoài lại như cũ có thể cùng Tần Dịch mại manh, Tần Dịch rõ ràng hoàn toàn một chút phát giác đều không có. Không biết vì sao nó hung lệ không nổi, nhìn tình cảnh này liền nên minh bạch rồi. Nhưng Lưu Tô khủng bố chân áp thượng vượt cổ hung hồn giống như chó này, lúc này lại ở trong lòng bàn tay Tần Dịch nhảy a nhảy, rõ ràng nhìn ra được tâm tình rất vui sướng, ngoài miệng lại muốn nói, cùng loại đào hoa tinh như ngươi làm huynh đệ, mất giá của ta. Sau này cố mà làm, để ngươi đi theo sau lưng bưng. Chả dâng nước làm gã sai vặt a. Tần Dịch không cùng nó so đo, cười nói, ngươi khôi phục vô tướng cần gì, đừng ngại nói một chút, ở bên này nói không chừng có. Lưu Tô nói, dựa theo tình huống tam chu thụ bên này đến xem, có lẽ còn bảo lưu không ít kỳ vật. Nếu như chúng ta có thể tìm được tầm mộc lấy một khối mộc tâm luyện chế, đối với ta khôi phục có hiệu quả. Về phần có thể chính thức khôi phục vô tướng chi năng hay không, còn phải xem vận khí. Dù sao vô tướng rất đặc thù, tầm mộc chính là cự mộc chiều dài ngàn dặm trong truyền thuyết. Ân, đồ chơi này trước kia liền rất hiếm thấy, hiện tại càng không biết. Lưu Tô ngược lại là rất tiêu sái, xem vận khí a, có nhiều thứ không nhất định phải cố ý đi tìm, bởi vì hôm nay có ụ đá ta dựa vào nó tự mình khôi phục cũng đã có 10 phần nắm chắc, chẳng qua là cần có. Thời gian mà thôi, các giai đoạn sau thật sự muốn dựa vào uống thuốc khôi phục khả năng quá nhỏ, vẫn là tự mình tu hành đáng tin cậy. Trách không được bổng bổng một mực không có nhắc đến chuyện tìm thuốc cho nó khôi phục, thì ra là chính mình đã có nắm chắc dựa vào ụ đá khôi phục, đồng thời những dược vật kia chỉ sợ một cái hiếm thấy hơn một cái, nó cũng không ôm bất kỳ chờ mong, nó vốn chính là loại hình coi trọng tự mình tu hành còn hơn coi trọng tài nguyên, dạy bảo Tần Dịch tu hành cũng thể hiện rất rõ ràng, Tần Dịch tu hành đến nay đều rất ít cắn dược đan dược chẳng qua là dùng để phụ trợ vượt ải. Rất nhiều người tu luyện đều là coi đan dược thành kẹo ăn, có thể nói trong các tu sĩ đồng cấp trong bụng đan độc ít nhất khẳng định có phần của Tần Dịch. Tần Dịch cười nói, nếu ngươi sớm nói, vừa rồi còn có. Thể hỏi nhà cô nương có manh mối của tầm mộc hay không, lại sĩ diện không nói chuyện. Thôi đi, Lưu Tô khinh bỉ nói, chính ngươi muốn trang, khiến cho một đống sự tình chưa hỏi đấy. Ân, ta còn có chuyện gì chưa hỏi, ngươi hỏi qua nàng làm sao tìm được vũ nhân tộc chưa? Tần Dịch mắt trợn tròn, đúng vậy. Đại địa minh mông này, ngàn vạn chủng tộc hiếm thấy, đi đâu tìm vũ nhân tộc? Phốc, ha ha ha, Lưu Tô ôm bụng ở trong lòng bàn tay hắn lăn qua lăn lại, ngu xuẩn. Tần Dịch giận sôi lên, tay trái duỗi ra một ngón tay chọc nó một cái, Lưu Tô bắn một cái, Tần Dịch lại chọc một cái, Lưu Tô cả giận nói, lại chọc ta đánh ngươi a ta. Tần Dịch vừa muốn nói gì đó, trong lòng chợt nổi lên báo động, cảm giác hít thở không thông giống như có bàn tay vô hình bóp lấy tâm tạng, nhất thời không xem xét kỹ liền sẽ bị lấy đi hoặc là bóp vỡ có. Địch nhân đánh lén, Tần Dịch còn chưa kịp làm gì, đã nhìn thấy Lưu Tô trong lòng bàn tay giận tím mặt mà nhảy dựng lên, vọt vào trong lang nha bổng tựa bên cây. Tiếp theo hóa thành cương mang khủng bố, giống như lưu tinh xông vào chỗ sâu trong rừng cây, những nơi đi qua cự mộc bị bẻ gãy, chỉ trong chốc lát cả mảnh rừng rậm nguyên thủy liền giống như bị cạo đầu, có thể thấy được phẫn nộ của Lưu Tô thao thiết lười biếng mà thò đầu nhìn thoáng qua, lại nằm sấp trở về, không biết là kẻ ngốc ở đâu ra, dám tại thời điểm đại ma vương liếc mắt đưa tình trong lòng đang cao hứng gây sự. Đây quả thật là, thấy qua tìm đường chết, chưa thấy qua tìm đường chết như vậy đấy, bất quá kẻ ngốc này có chút bản lĩnh, có thể lặng lẽ đánh lén mà không bị Lưu Tô phát hiện. Cho dù là bởi vì Lưu Tô tâm tư không ở đó, cũng rất không dễ dàng. Rồi, có trình độ nhất định, không đề cập tới chó nhà rãnh Tần Dịch lúc này lòng như lửa đốt mà vọt tới. Bổng bổng chung quy không có thân thể, hồn lực mạnh đến mấy vẫn là có khuyết điểm đấy, nếu như có ai cố ý thiết lập cạm bẫy bắt cá liền sẽ xảy ra chuyện đấy. Kết quả vọt tới, cách rất xa trông thấy một cự nhân trái tim lồi lên, chạy trối chết. Lang nha bổng ở quanh người hắn cuồng loạn mà bay múa, phủ đầu mà nện. Kích thước của lang nha bổng ở trước mặt cự nhân rõ ràng giống như cây tăm, lại nện cự nhân đau đớn giống liên tục giống như bay mà chạy trốn, lang nha bổng không buông tha, đánh lén. Cho người đánh lén, chỉ là một người quán hung giống như chó, giả bộ thần, người đi chết đi. Tần Dịch, một cự nhân huy dương hậu kỳ. Ước chừng huy dương tầng thứ 8, đây chính là vô tâm thần của quán hung quốc. Vô tâm thần đầu đều bị gõ rách rồi, máu chảy đầy lưng, vẫn là không muốn mạng mà bay, hắn giờ phút này so với thao thiết lúc vừa mới tiến vào giới chỉ trộm hoa ăn còn hối hận hơn, trước kia nói muốn đợi đôi nam nữ kia lạc đàn, kết quả đôi nam nữ kia chạy rất nhanh, đã thoát ly phạm vi cảm giác của hắn, còn chưa tính. Không nghĩ tới lúc nửa đêm hắn đang luyện cổ, lại ngoài ý muốn phát hiện nam kia lại trở về phạm vi Tần Dịch đối với nơi này rất lạ lẫm, sau khi ly khai Hy Nguyệt tự nhiên là theo bản năng xuôi theo đường cũ đi cũng liền trở về trong phạm vi cảm giác của vô tâm thần phát hiện lúc này nam này là thật sự lạc đàn rồi, chẳng những lạc đàn còn bị thương mà lại tiêu hao. Nhìn qua có chút suy yếu, lúc này không đánh lén còn chờ cái gì. Quả thật cơ hội đưa tới cửa, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới có khí linh. Khủng bố như vậy, hắn là huy dương không phải càn nguyên, thần thức quan sát có khuyết điểm. Lúc trước vì tránh đi cảm giác của Tần Dịch chỉ có thể quét qua loa, có thể đoán được tiểu u linh kia là một khí linh, giống như rất mạnh, nhưng dưới tình huống thông thường khí linh không có chủ nhân sai xử, bản thân là không có năng lực tự chủ quá lớn, hắn vốn tưởng rằng chỉ cần đánh lén Tần Dịch khí linh này chẳng khác nào phế đi, thậm chí có thể trở thành khí linh của hắn, nhưng không nghĩ đến một cây bổng tự động xông thẳng tới, bổng pháp tinh diệu vô cùng, hắn ngay cả chặn cũng không thể chặn hai chiêu, đã bị đánh một đầu bao, đây còn là vì khí linh không có tác dụng cương khí, chỉ là thuần túy chất liệu vật lý đánh. Nếu phối hợp với khí lực của chủ nhân, chỉ một bổng liền đủ khiến hắn xuống u minh rồi. Có thể cảm giác, được nổ khí ngút trời trong lang nha bổng, linh hồn đều giống như sắp bị xé rách, hồn lực của khí linh này hầu như vô biên vô hạn, sở dĩ không dùng hồn thuật chỉ là vì thuần túy muốn gõ hắn phát tiết phẫn nộ mà thôi, một tu sĩ huy dương sơ kỳ từ bên ngoài đến, vì sao sẽ có khí linh khủng bố như vậy? Đây đâu phải là khí linh thượng cổ hung thú trong truyền thuyết cũng không hung bằng nó a cách chương.